này thiện nam tử, ta chỉ biết môn Bát Nhã Ba La Mật Phổ Trang Nghiêm. Còn như chư Đại Bồ Tát tâm lượng quảng đại khắp cõi hư không, nhập vào pháp giới phước đức thành mãn, an trụ pháp xuất thế, xa hạnh thế gian, trí nhãn thanh tịnh xem khắp pháp giới, huệ tâm quảng đại như hư không, thải đều thấy rõ tất cả cảnh giới, được bậc vô ngại tạng đại quang minh, khéo hay phân biệt tất cả pháp nghĩa, làm công hạnh thế gian mà chẳng nhiễm thế pháp, hay lợi ích thế gian chẳng bị thế gian làm hoại, khắp làm y chỉ cho tất cả thế gian, biết khắp tâm hành của tất cả thế gian, tùy sở nghi mà vì họ thuyết pháp, trong tất cả thời gian hằng được tự tại. Như thế thời ta làm sao biết được, nói được hết công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một nước tên là Tam Nhãn, xứ đó có tỳ kheo tên là Thiện Kiến. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử đảnh lễ chân của Từ Hạnh đồng nữ, hữu nhiễu vô số dòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạm mà đi. Bây giờ thiện tài suy gẫm hạnh của Bồ Tát an trụ rất sâu, pháp của Bồ Tát chứng rất sâu, chỗ của Bồ Tát nhập rất sâu, suy gẫm chúng sanh di tế trí rất sâu, thế gian nương nơi tưởng mà trụ rất sâu, hạnh của chúng sanh làm rất sâu, tâm lưu chú của chúng sanh rất sâu, chúng sanh như quang ảnh rất sâu, chúng sanh danh hiệu rất sâu, chúng sanh ngôn thuyết rất sâu, suy ngẫm trang nghiêm pháp giới rất sâu, gieo trồng nghiệp hạnh rất sâu, nghiệp trang sức thế gian rất sâu. Thiện tài đi lần qua phương Nam đến nước Tam Nhãn tìm tỳ kheo Thiện Kiến. Thấy tỳ kheo ấy đi kinh hành trong rừng, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, tóc xanh biếc xoáy về phía hữu không rối, đánh đầu có nhục kế, da màu huỳnh kim, cổ có ba ngấn, trán rộng bằng thẳng, mắt dài rộng như thanh liên hoa, môi miệng đỏ sạch như trái tần bà, ngực có chữ vạn, bảy chỗ bằng đầy, cánh tay thon dài, ngón có màng lưới, trong bàn tay bàn chân có kim can luân, thân đẹp lạ như trời tịnh cư, trên dưới ngay thẳng như cây ni câu đà. Những đại nhân tướng và tùy hình hảo đều viên mãn cả, nghiêm sức như núi tuyết, mắt nhìn chẳng nháy, viên quan một tầm, trí huệ rộng rãi như đại hải, nơi các cảnh giới tâm không bị động, hoặc trầm hoặc cử, hoặc trí hoặc phi trí, tất cả động chuyển hí luận đều trừ hết, được cảnh giới bình đẳng của Phật, lòng đại bi giáo hóa chúng sanh không tạm bỏ. Vì muốn lợi lạc tất cả chúng sanh, vì muốn khai thị pháp nhãn Như Lai, vì noi theo đường của Như Lai đi, chẳng chậm chẳng mau đi kinh hành kỹ chắc, vô lượng thiên long bát bộ cùng nhân phi nhân dây quanh sau trước, chủ phương thần theo phương hồi chuyển dẫn đường ở trước, túc hành thần cầm bửu liên hoa đỡ chân tỳ kheo, vô tận quang thần phóng quang phá tối, diêm phù tràng lâm thần rải những hoa đẹp, bất động tạng địa thần hiện những bửu tạng, phổ quang minh hư không thần trang nghiêm hư không, thành tựu đức hải thần mưa ma ni bửu vô cấu tạng, tu di sơn thần đầu đảnh kính lễ cuối mình hiệp chưởng, vô ngại lực phong thần rải hoa đẹp thơm, xuân hòa chủ dạ thần trang nghiêm nơi thân cả mình mọt xuống đất, thường giác chủ trú thần cầm tràng mani chiếu khắp các phương, ở giữa hư không phóng đại quang minh. Thiện tài đồng tử đến chỗ Thiện Kiến tỳ kheo đảnh lễ chắp tay cúi mình thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng bồ đề cầu bồ tát hạnh, tôi nghe Đức Thánh hay khéo khai thị những đạo bồ tát, xin vì tôi mà dạy thế nào học bồ tát hạnh, thế nào tu bồ tát đạo. Thiện Kiến tỳ kheo nói: Này thiện nam tử, ta tuổi còn trẻ, xuất gia lại chưa được lâu, trong đời này ta tịnh tu phạm hạnh ở chỗ 36 hằng hà sa đức Phật, hoặc có chỗ đức Phật ta tu một ngày một đêm, hoặc có đức Phật ta tu 7 ngày 7 đêm, hoặc có chỗ đức Phật ta tu nửa tháng hoặc một tháng, một năm, trăm năm, muôn năm, ước năm, na do tha năm, nhẫn đến, hoặc có chỗ đức Phật ta tu phạm hạnh bất khả thuyết năm, hoặc một tiểu kiếp, hoặc nửa đại kiếp, hoặc một đại kiếp, trăm đại kiếp, nhẫn đến bất khả thuyết đại kiếp, nghe diệu pháp và thọ hành giáo pháp của chư Phật, trang nghiêm thệ nguyện, nhập chỗ sở chứng, tịnh tu công hạnh đầy đủ sáu môn ba la mật hải. Cũng thấy chư Phật đó thành đạo thuyết pháp, mỗi mỗi sai biệt không tạp loạn, trụ trì di giáo đến diệt tận. Cũng biết chư Phật đó trước kia phát nguyện dùng nguyện lực tam muội nghiêm tịnh tất cả Phật độ, dùng sức tam muội nhập tất cả hạnh mà tịnh tu tất cả Bồ Tát hạnh, dùng sức phổ hiền thừa xuất ly mà thanh tịnh tất cả Phật ba la mật. Lại này thiện nam tử, lúc ta kinh hành trong một niệm, tất cả mười phương đều hiện tiền, vì trí huệ thanh tịnh vậy. Trong một niệm, tất cả thế giới đều hiện tiền, vì đi qua bất khả thuyết thế giới vậy. Trong một niệm, bất khả thuyết Phật độ, thải triều nghiêm tịnh, vì thành tựu sức đại nguyện vậy. Trong một niệm, bất khả thuyết chúng sanh sai biệt hạnh, thải triều hiện tiền, vì đầy đủ mười trí lực vậy. Trong một niệm, bất khả thuyết thân Phật thanh tịnh đều hiện tiền, vì thành tựu phổ hiền hạnh nguyện lực vậy. Trong một niệm cung kính cúng dường bất khả thuyết Phật sát di trần số Như Lai, vì thành tựu tâm nhu nhuyến nguyện lực cúng dường Như Lai vậy. Trong một niệm lãnh thọ bất khả thuyết Như Lai pháp, vì được chứng vô số pháp sai biệt trụ trì pháp luân Đà La Ni lực vậy. Trong một niệm bất khả thuyết Bồ Tát hạnh hải thải đều hiện tiền, vì được nguyện lực hay tịnh tu tất cả hạnh như Nhân Đà La Võng. Trong một niệm bất khả thuyết những tam muội hải thải đều hiện tiền, vì được nguyện lực nên một môn tam muội nhập tất cả môn tam muội đều khiến thanh tịnh. Trong một niệm bất khả thuyết chư căn hải đều hiện tiền, vì được nguyện lực rõ biết chư căn tế, ở trong một căn thấy tất cả căn vậy. Trong một niệm bất khả thuyết Phật sát di trần số thời gian thải đều hiện tiền, vì được nguyện lực trong tất cả thời gian chuyển pháp luân, chúng sanh giới tận nhưng pháp luân vô tận vậy. Trong một niệm bất khả thuyết tất cả tam thế hải thải đều hiện tiền, vì được nguyện lực trí quang minh biết rõ tất cả phần vị tam thế trong tất cả thế giới vậy. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát tùy thuận đăng này. Còn như chư đại Bồ Tát như Kim Cang Đăng ở nhà Như Lai chân chánh thọ sanh thành tựu đầy đủ mạng căn bất tử, thường thắp trí đăng không tắt mất. Thân của các ngài kiên cố không bị chướng hoại, hiện thân sắc tướng như huyễn, như pháp duyên khởi vô lượng sai biệt, tùy tâm chúng sanh mỗi mỗi thị hiện hình mạo sắc tướng, trong đời không gì sánh bằng, tên độc quả tai không hại được. Như núi Kim Cang không ai phá hư được, hàng phục tất cả chúng ma ngoại đạo, thân các ngài đẹp tốt như núi Chơn Kim, ở trong nhân thiên rất là thù đặc, tiếng tốt rộng lớn không ai chẳng nghe biết, xem các thế gian đều đối trước mắt, diễn pháp tạng sâu như biển vô tận, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương. Nếu có ai thấy chư đại Bồ Tát này thời phá tất cả núi lớn chướng ngại, thời nhổ tất cả gốc bất thiện, thời khiến gieo trồng gốc lành quảng đại, những bậc như vậy rất khó thấy được, rất khó xuất hiện thế gian, ta làm sao biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, phương Nam đây có một nước tên là Danh Văn, trong bãi sông của xứ đó có một đồng tử tên là Tự Tại Chủ. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bây giờ thiện tài đồng tử vì muốn rốt ráo hạnh Bồ Tát dũng mãnh thanh tịnh, muốn được Bồ Tát đại lực quang minh, muốn tu những hạnh công đức vô thắng vô tận của Bồ Tát, muốn viên mãn đại nguyện kiên cố của Bồ Tát, muốn thành thâm tâm quảng đại của Bồ Tát, muốn trị vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát, với Bồ Tát phát tâm không nhàm đủ, nguyện nhập tất cả công đức của Bồ Tát, muốn thường nhiếp ngự tất cả chúng sanh, muốn vượt khỏi rừng rậm quan du sanh tử, với các thiện tri thức thường thích thấy nghe, thờ phụng cúng dường không nhàm đủ, thiện tài đảnh lễ nơi chân thiện kiến tỳ kheo, hữu nhiễu vô lượng dòng ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Thiện tài đồng tử thọ giáo nơi thiện kiến tỳ kheo, nhớ nghĩ thọ trì suy gẫm tu tập biết rõ quyết định được ngộ nhập pháp môn đó. Chúng thiên long dạ xoa càng tháp bà dây quanh trước sau đi theo thiện tài đồng tử. Đến nước Danh Văn, thiện tài tìm Tự Tại Chủ đồng tử, thấy đồng tử này ở trên bãi sông cùng 10.000 đồng tử gom cát để chơi. Thiện tài đến đảnh lễ chân tự tại chủ đồng tử hữu nhiễu vô lượng dòng, cung kính chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, thế nào tu Bồ Tát đạo. Xin Đức Thánh giảng nói cho. Tự tại chủ đồng tử nói: Này thiện nam tử, thuở xưa ta ở chỗ Văn Thù Sơ Lợi đồng tử học những pháp thơ số, toán ấn, vân vân, liền được ngộ nhập nhất thiết công xảo thần thông trí pháp môn. Ta nhân pháp môn này nên được biết những pháp thơ số toán ấn giới xứ ở thế gian, cũng có thể chữa lành tất cả những bệnh phong điên ốm gầy quỷ mị dựa, vân vân, cũng có thể tạo lập thành ấp tụ lạc, giường rừng, đền đài, cung điện, nhà cửa, cũng khéo điều luyện những tiên dược, cũng khéo kinh doanh tất cả sự nghiệp ruộng nương buôn bán, lấy bỏ tiếng thối đều đúng sở nghi. Ta lại khéo phân biệt biết thân tướng chúng sanh, làm lành làm dữ, sẽ sanh quả lành, sẽ sanh quả ác. Người này đáng được đạo Thanh Văn thừa, người này đáng được đạo Duyên Giác thừa, người này đáng nhập nhất thiết trí địa. Những sự như vậy thái đều biết được, và cũng làm cho chúng sanh học tập những pháp này tăng trưởng quyết định rốt ráo thanh tịnh. Này thiện nam tử, ta cũng biết Bồ Tát toán pháp như là 100 lạc xoa làm một câu chi, câu chi lần câu chi làm một A-diu-đa, A-diu-đa lần A-diu-đa làm một Na-do-tha, Na-do-tha lần Na-do-tha làm một tầng Bà-la, tầng Bà-la lần tầng Bà-la làm một căn Yết La, nói rộng đến Ưu Bát La lần Ưu Bát La là một Ba Đầu Ma, Ba Đầu Ma lần Ba Đầu Ma là một Tăng Kỳ, Tăng Kỳ lần Tăng Kỳ là một thú, thú lần thú là một dụ, dụ lần dụ là một vô số, vô số lần vô số là một vô số chuyển, vô số chuyển lần vô số chuyển là một vô lượng, vô lượng lần vô lượng là một vô lượng chuyển, vô lượng chuyển lần vô lượng chuyển là một vô biên, vô biên lần vô biên là một vô biên chuyển lần vô biên chuyển là một vô đẳng lần vô đẳng là một vô đẳng chuyển lần vô đẳng chuyển là một bất khả sổ lần bất khả sổ là một bất khả sổ chuyển lần bất khả sổ chuyển là một bất khả xưng lần bất khả xưng là một bất khả xưng chuyển, bất khả xưng chuyển lần bất khả xưng chuyển là một bất khả tư, bất khả tư lần bất khả tư là một bất khả tư chuyển, bất khả tư chuyển lần bất khả tư chuyển là một bất khả lượng lần bất khả lượng là một bất khả lượng chuyển lần bất khả lượng chuyển là một bất khả thuyết lần bất khả thuyết là một bất khả thuyết chuyển lần bất khả thuyết chuyển là một bất khả thuyết bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết lần bất khả thuyết bất khả thuyết là một bất khả thuyết chuyển. Này thiện nam tử, ta dùng Bồ Tát toán pháp này để toán đống cát rộng lớn vô lượng do tuần, đều biết trong đó có bao nhiêu hột cát, cũng có thể toán biết phương đông có tất cả bao nhiêu thế giới sai khác thứ đệ an trụ, chính phương kia cũng như vậy. Ta cũng có thể toán biết mười phương có tất cả bao nhiêu thế giới rộng hẹp lớn nhỏ và danh hiệu, trong đó bao nhiêu tên của tất cả kiếp, tên của tất cả Phật, tên của tất cả chúng sanh, tên của tất cả nghiệp, tên của tất cả Bồ Tát, tên của tất cả đế lý, ta đều biết rõ. Này thiện nam tử, ta chỉ biết một pháp môn nhất thiết công xảo đại thần thông trí quang minh này. Như chư Đại Bồ Tát có thể biết tất cả số chúng sanh, biết tất cả số phẩm loại của các pháp, biết số sai biệt của tất cả pháp, biết số tất cả tam thế, biết danh số tất cả chúng sanh, biết danh số tất cả các pháp, biết số tất cả Như Lai, biết danh số tất cả chư Phật, biết số tất cả Bồ Tát, biết danh số tất cả Bồ Tát. Như vậy ta làm sao biết được, nói được công đức đó, làm sao hiển thị được công hạnh và cảnh giới đó, làm sao khen được thắng lực đó, biện được lạc dục đó, tuyên được trợ đạo đó, bày được đại nguyện đó, khen được diệu hạnh đó, xiển dương được các ba la mật đó, diễn nói được thanh tịnh đó, nhận đến làm sao phát được trí huệ quang minh thù thắng đó. Này thiện nam tử, phương Nam đây có một thành lớn tên là Hải Trụ. Trong thành ấy có một Ưu Bà Di tên là Cụ Túc, Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử nghe lời trên đây, cả mình rỡn ốc hoan hỷ vô lượng, được tâm tin mến hy hữu, thành tựu tâm rộng lớn lợi ích chúng sanh, đều có thể thấy rõ tất cả chư Phật thứ đệ xuất thế, đều có thể thông đạt pháp luân trí huệ thậm tham thanh tịnh. Nơi tất cả loài đều tùy loại hiện thân, rõ biết cảnh giới tam thế bình đẳng, xuất sanh vô tận công đức hải, phóng đại trí huệ tự tại quang minh, mở khóa cửa thành ba cõi. Thiện tài đảnh lễ chân tự tại chủ đồng tử, hữu nhiễu vô lượng dòng ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. Bây giờ thiện tài quán sát tư duy lời dạy của thiện tri thức, dường như biển lớn nhận nước mưa to không nhàm đủ, tự nghĩ rằng lời dạy của thiện tri thức như xuân nhật sanh trưởng tất cả gốc mầm pháp lành, lời dạy của thiện tri thức như mãn nguyệt phàm chỗ chiếu đến đều làm cho mát mẻ, lời dạy của thiện tri thức như núi tuyết mùa hạ hay làm cho muôn thú khỏi nóng khát, lời dạy của thiện tri thức như mặt nhật chiếu ao nước thơm làm nở tất cả những hoa sen thiện tâm, lời dạy của thiện tri thức như châu đại bửu, những pháp bửu sung mãn nơi tâm, lời dạy của thiện tri thức như cây chiêm phù chứa nhóm tất cả hoa quả phước trí, lời dạy của thiện tri thức như đại long dương du hí tự tại trên hư không, lời dạy của thiện tri thức như núi Tu Di đao lợi thiên vô lượng thiện pháp ở trong đó, lời dạy của thiện tri thức dường như Đế Thích chúng hội dây quanh không ai chói che được, hay phục ngoại đạo và chúng ma quân. Thiện tài đi lần đến thành Hải Trụ, tìm đến nhà Ưu Bà Di cụ túc. Nhà này rất rộng, nhiều thứ trang nghiêm, tường rào bao bọc toàn bằng những chất báu, bốn phía đều có cửa bửu trang nghiêm. Thiện tài vào nhà thấy cụ túc Ưu Bà Di ngồi trên tòa báu, tuổi lớn xinh đẹp đoan trang đáng kính, mặc y phục trắng rủ tóc không đeo chuỗi ngọc. Thân tướng của Ưu Bà Di này oai đức quang minh, trừ Phật và Đại Bồ Tát không ai bằng được. Trong nhà để 10 ức toàn ngồi, hơn cả nhân thiên, đây đều là do nghiệp lực Bồ Tát hiện thành. Trong nhà không có y phục đồ uống ăn và không có tất cả đồ tư sanh khác, chỉ trước mặt Ưu Bà Di này để một cái bát nhỏ, lại có một dạng đồng nữ xinh đẹp như thiên nữ vây quanh, những chiều bửu trang sức nơi thân, lời nói dịu dàng người nghe đều vui đẹp. Các đồng nữ này thường thân cận hai bên Ưu Bà Di tư duy quán sát, cúi đầu khom mình ứng trực sai khiến. Các đồng nữ này nơi thân phát ra mùi thơm lan khắp nơi, nếu có chúng sanh nào gặp được mùi thơm này thời đều được bất thối chuyển, không lòng giận hại, không lòng oán thù, không lòng tham ganh, không lòng vua dối, không lòng hiểm độc, không lòng yêu ghét, không lòng giận hờn, không lòng hạ liệt, không lòng cao mạn, sanh lòng bình đẳng, khởi tâm đại từ, phát tâm lợi ích, trụ tâm luật nghi, rời tâm tham cầu. Người thấy thân các đồng nữ này thời đều lìa tham nhiễm, người nghe tiếng các đồng nữ này thời đều vui mừng hớn hở. Thiện tài đảnh lễ Ưu Bà Di, cung kính hữu nhiễu chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin giảng nói cho. Cụ túc Ưu Bà Di nói: Này thiện nam tử, ta được môn giải thoát Bồ Tát vô tận công đức tạng, có thể ở trong một cái bát nhỏ này, tùy theo sở thích của tất cả chúng sanh mà xuất hiện các thứ đồ uống ăn ngon lành, làm cho họ đều được no đủ cả. Giả sử có 100 chúng sanh, 1000 chúng sanh nhẫn đến bất khả thuyết, bất khả thuyết chúng sanh, giả sử có Diêm Phù Đề di trần số chúng sanh, tứ thiên hạ di trần số chúng sanh, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới nhẫn đến bất khả thuyết Phật sát di trần số chúng sanh, giả sử tất cả chúng sanh cùng khắp 10 phương thế giới cũng đều tùy sở thích làm cho họ được no đủ cả, mà trong bát nhỏ này đồ dùng không cùng tận, không giảm ít, như đồ uống ăn đây, các thứ thượng vị, các thứ giường tòa, các thứ y phục, các thứ chiếu nệm, các thứ xe cộ, các thứ hoa, các thứ tràng hoa, các thứ hương, các thứ hương thoa, các thứ hương đốt, các thứ hương bột, các thứ trân bửu, các thứ anh lạc, các thứ tràng, các thứ phan, các thứ lọng, các thứ đồ tư sanh thượng diệu, tùy ý tất cả chúng sanh thích, đều làm cho được đầy đủ cả. Lại này thiện nam tử, giả sử phương Đông trong một thế giới, hàng thanh văn độc giác ăn đồ ăn của ta rồi, thời đều chứng quả thanh văn, quả bích chi Phật, trụ tối hậu thân. Như một thế giới, trăm thế giới, ức thế giới, nhận đến bất khả thuyết, Phật sát di trần số thế giới. Trong đó tất cả hàng thanh văn và độc giác ăn thực phẩm của ta rồi, thời đều chứng quả thanh văn và bích chi Phật, trụ tối hậu thân. Như phương Đông, chính phương kia cũng đều như vậy. Lại này thiện nam tử, phương Đông một thế giới, nhận đến bất khả thuyết Phật sát cực di trần số thế giới. Trong đó tất cả bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát ăn thực phẩm của ta rồi, thời điều ngồi cội Bồ Đề, hàng phục ma quân, thành đẳng chánh giác. Như phương Đông, chính phương kia cũng đều như vậy.